Chương 169, 4 tuổi Uchiha Itachi 17. Vài ngày sau, Uchiha nhất tộc tộc địa, nơi nào đó rộng rãi bên trong phòng trà. Tại trở về cổ nổ hạ mấy ngày sau, ký do đáp ứng lời mời đến Uchiha nhất tộc làm khách. Đây là nội nhân, đây là khuyển tử Itachi. Uchiha phủ gạ cụ thái độ thân thiện hướng kỳ giọt giới thiệu mình người nhà. Bên cạnh phu nhân hướng kỳ giọt hơi hơi làm lễ chào hỏi, đứng tại khác một bên một tên tuổi tác mặc dù rất nhỏ, nhưng không có thiếu niên bình thường loại kia hiếu kỳ ánh nắng, mà là mười phần tỉnh táo nam đồng cu nở dê hướng về kỳ giọt không mình hành lễ, cũng mở miệng nói, gặp qua kỳ giọt đại nhân. Kia là 4 tuổi Uchiha Itachi. Mặc dù lúc này Itachi nhìn lên tới càng giống là một cái đáng yêu hài đồng, nhưng trên thực tế hắn cũng đã tại đầu năm chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm tiếp xúc qua 3 trận chiến trường. Nhìn xem lúc này năm gần 4 tuổi Uchiha Itachi, kỳ do lộ ra một tia cười nhạt, nói, đứa nhỏ này rất không tệ, nhất định có thể trở thành một cái ưu tú nì ra. Nghe được kỳ do đánh giá, Uchiha phủ gạ cụ cu nở dê lộ ra vẻ tươi cười. Uchiha Itachi đích xác là hắn kiêu ngạo, vẹn vẹn 4 tuổi tuổi tác, vô luận tính cách vẫn là ở tu hành phương diện, đều đã hiển lộ ra cực kỳ thiên phú hơn người, vượt xa quá cùng tuổi hắn. Đa tạ kỳ giọt đại nhân khích lệ. Uchiha Itachi lần nữa hướng về phía kỳ giọt không người. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ giọt, nhưng hắn đã từ phụ thân nơi đó biết kỳ giọt thân phận, chính là vị kia danh chấn giới nỉ giả tia chớp bạc. Cho dù là hắn, cũng nghe qua tia chớp bạc những sự tình kia dấu vết, mà nhất là tại đoạn thời gian gần nhất, kỳ giọt trở về sau. Liên quan tới kỳ giọt chủ đề càng là lại nhiều rất nhiều. Đối với kỳ giọt hắn là 10 phần tôn kính. Bởi vì đối phương gánh vác lấy, là cổ nổ hạ anh hùng danh hảo. Itachi, các ngươi đi xuống trước đi. Uchiha phủ gạ cụ ra hiệu Itachi cùng hắn phu nhân lui ra, sau đó bưng lên bày ra trên bàn ấm trà, bắt đầu một phen thao tác. Kỳ giọt nhìn lướt qua Itachi cùng phủ gạ cụ phu nhân rời đi phương hướng, nói, phụ gạ cụ tộc trưởng phu nhân tựa hồ lại có người mang thai á ửng. Uchiha phủ gạ cụ cười cười, nói, 3 tháng. Nghe được Uchiha phủ gạ cụ lời nói, ký do trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động, đi tới nơi này cái thế giới bất chi bất giác đã qua lâu như vậy, cổ nộ hạ 12 tiểu cường đều đã đến xuất sinh tuổi tác. Uchiha phủ gạ cụ một bên chỉnh lý đồ uống trà, một bên nhìn thoáng qua ngồi trồn hổm tại ký do phía sau nổ hạ dạ dinh. Ánh mắt hơi lóe lên một cái. Bởi vì cổ nổ hạ cao tầng phong tỏa tình báo, hắn cũng không rõ ràng Jin ba đuôi gì nụ gì kỳ thân phận, hắn thấy kỳ do đem Jin mang theo bên người, quan hệ chỉ sợ cũng không giống nhau. Đáng tiếc lúc trước hắn có nghĩ qua thu một cái ở tại ủ trí hạ tộc địa họ khác tộc nữ làm nghĩa nữ, sau đó tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, qua mấy năm sau nhìn xem có thể hay không dùng thông gia thủ đoạn đem kỳ do lôi kéo đến ủ trí hạ nhất tộc đoàn đội bên trong. Nhưng bây giờ nhìn lên tới chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Uchiha nhất tộc thật là cao ngạo, tại cổ nổ hạ bên trong chưa từng đem mặt khác gia tộc để vào mắt, nhưng đối với cổ nổ hạ nành trắng, tia chớp bạc loại tồn tại này, là duy trì nhất định kính ý bởi vì cái này cấp độ nỉ dạ, toàn bộ giới nỉ dạ cũng không có bao nhiêu. Nhất là kỳ dọ 13 tuổi y tuổi tắc liền đã đi đến gần như giới nỉ dạ đỉnh điểm, hắn xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Cùng kỳ do dự ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, tự nhiên là lôi kéo thái độ càng lớn. Đồng thời hắn cũng nhìn ra kỳ do dự cùng cổ nổ hạ cao tầng ở giữa bày biện ra không cùng quan hệ, mà xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng không khó suy đoán ra nội tình. Kỳ do dự xem như họ rồ xì mà dự nhất hệ người. Mà bây giờ thôn nội bộ, đại bộ phận nỉ giả đều duy trì gì dẻ giả nhất hệ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Bao quát cổ nổ hạ những cái kia cao tầng cũng đều càng duy trì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cái này tất nhiên sẽ hình thành mâu thuẫn. Cổ nổ hạ cao tầng một mực tại xa lãnh đủ chỉ hạ nhất tộc, bọn hắn nghĩ muốn tham dự vào cổ nổ hạ cao tầng đánh cờ bên trong là tất nhiên sẽ bị ngăn tại ngoài cửa, cho nên cùng cổ nổ hạ cao tầng đối lập kỳ dọ dị, chính là một cái cần phải đi lôi kéo đối tượng, chí ít không thể trở thành địch nhân. Kỳ dọ dị cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tán gẫu một lát, hắn đối với Uchiha nhất tộc cũng không có quá lớn phản cảm. Khi Ieuter tiếp xúc không đến Uchiha nhất tộc, mà cường đại về sau, Uchiha nhất tộc đang đối mặt hắn thời điểm đều duy trì lễ phép cùng tôn kính. Mặc dù đây là hắn vốn có thực lực chỗ đổi lấy tôn kính, nhưng không trở ngại hắn đối ủ trì hạ nhất tộc trực quan cảm giác cũng không tệ lắm. Sang năm con thứ đầy tháng thời điểm, kỳ do thượng nhẫn cần phải nhớ đến. Ủ trì hạ phủ gạ cụ đem kỳ do đưa tới tộc địa bên ngoài, hướng về phía kỳ do cười nói. Kỳ do cười nhạt gật đầu, nói, được. Sau khi cáo từ, hắn liền dẫn Jin rời đi ủ trì hạ nhất tộc ở lại tộc địa, mà cho đến rời đi về sau, Jin mới nhẹ thở ra một hơi, nói. Đó chính là ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng A xem như bình dân xuất thân hài tử, đang đối mặt bây giờ cổ nổ hạ đệ nhất đại gia tộc ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng lúc, nàng là có một chút khẩn trương cùng câu thúc. Đồng thời cũng có chút cảm thán. Những này đã từng cơ hồ không cách nào nhìn về nơi xa cổ nổ hạ cao tầng, tại kỳ do dự trước mặt vẫn là cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, cùng kỳ do dự hoàn toàn là ngang hàng luận giao thái độ. Ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Kỳ do dự nở nụ cười. Jin gật gật đầu, nói, dù sao cũng là ủ trí hạ nhất tộc ga kỳ do tiếp nhận Jin lời nói, nhìn về phía trước đường đi, chắp tay đi thẳng về phía trước, nói, ủ trí hạ nhất tộc ga kỳ thật ngươi sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến cổ nổ hạ các đại thế lực, trở thành ba đuôi gì nụ gì kỳ ngươi, hiện tại đã bị đánh lên ta đây nhất hệ nhãn hiệu, cũng đừng cho rằng ngươi vẫn chỉ là phổ thông trung nhận A phía trước xem như cả xì tiểu đội thành viên, Jin thân phận cũng không có gì chỗ đặc thù. Nhưng trở thành ba đuôi gì nụ gì kỳ, lại tiến vào tiểu đội của hắn bên trong, lúc này Jin theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là hắn hệ này nhân vật, mà lại là mười phần nhân vật mấu chốt. Uchiha phủ gạ củ còn không biết ba đuôi gì nụ gì kỳ sự tình, nếu như biết, cũng sẽ đánh giá ra một điểm này, đối đãi Jin thái độ cũng sẽ không giống lúc trước dạng cơ hồ chưa từng có hỏi. Jin có chút hiểu được đuổi theo kỳ dọn. Hai người hành tẩu trên đường phố. Thỉnh thoảng sẽ có gặp phải kỳ do dự ra, hướng về kỳ do dự cung kính hành lễ, dù cho biến mất 2 năm, kỳ do dự tại cổ nổ hạ bên trong nhân khí y hề nguyên đầy đủ cao. Kỳ do dự không có mang lấy Jin quay lại ra trang, mà là mang theo nàng một đường đi tới cổ nổ hạ phía sau núi, Kakashi đang tại phía sau núi tu hành lôi độn nhân thuật, đồng thời dị thường khắc khổ. Kỳ do dự là hắn huynh trưởng, đánh không thắng cũng coi như, nhưng Jin chỉ là tiểu đội của hắn đội viên. Hiện tại bỗng nhiên biến thành ba đôi gì nụ dị kỳ, này làm cho hắn đối với mình thực lực cảm thấy rất lớn áp lực, làm sao cũng không thể ngay cả Jin đều đánh không lại. Jin, tiếp tục phía trước tu hành đi. Kỳ do xem kỹ một phen Kakashi tu hành về sau, mang theo Jin đi tới một bên khác. Hiện tại Jin theo một ý nghĩa nào đó, đã coi như là hoàn mỹ gì nụ dị kỳ, cũng không phải là cưỡng ép khống chế vĩ thú, mà là cùng vĩ thú có thể kể vai chiến đấu. Bất quá những lực lượng này cờ ơn nở rèn luyện mới có thể phát huy. Dù sao Jin phía trước chỉ là cái trung nhẫn, cùng hắn nói là nàng đến khống chế ba đuôi lực lượng, không bằng nói là nàng tại bị ba đuôi lực lượng mang theo lấy hành động, căn bản khó mà phát huy ra tự mình tác dụng. Chỉ điểm Jin cùng Kakashi tu hành, chỉ là một bộ phận. Một bộ phận khác, chính kỳ do cũng ở tiến hành tu luyện, hắn tại tiến hành phi lôi thần chi thuật tu hành.